Tinh giới, chương 84, Ngô Thiên Bằng, gocchuyenaudio.com. Chu Giao thấy Lâm Thiên vừa nhận điện thoại xong liền hỏi. Tiểu Lâm Tử có chuyện gì vậy? Lâm Thiên mỉm cười, à không có gì, thì ra khối đất mà viện trưởng Vân nhắm đến để xây cô nhi viện mới nguyên lai là một bãi rác, ông ấy muốn nhờ anh hỗ trợ để có được khu đất thôi. Chu Giao nhíu nhíu mày nói. Tiểu Lâm Tử, đêm qua em về tra xét một chút phát hiện người phụ trách địa chính của thành phố Hải Thiên là phó thị trưởng Ngô Thiên Bằng, mà hắn chính là chú của Ngô Nghĩa hôm trước bị anh xử đấy. Nghe Chu Giao nói như vậy, Lâm Thiên cũng hơi nhíu mày nói. Nói như vậy, việc này có vẻ phiền toái hơn rồi, đúng rồi, thái độ làm người của Ngô Thiên Bằng như thế nào? Năng lực làm việc của hắn không tồi, thành phố Hải Thiên mấy năm nay phát triển cũng có một phần công lao không nhỏ của hắn, mà trên mạng có lời đồn Ngô Thiên Bằng bên ngoài có tình nhân, nhưng mà tin tức này cũng không biết đúng hay không. Lâm Thiên tự mình nghĩ, hắn ở trong tinh giới cũng có Dương Thi Dương Tuyết hai nàng, đối với việc Ngô Thiên Bằng có tình nhân hắn cũng không quan tâm lắm, mà cũng không có gì to tát cả. Thôi ăn cơm, chiều anh còn phải đi bái phỏng phó thị trưởng đại nhân của chúng ta một chút, nếu hắn chịu hợp tác giúp đỡ chúng ta thì đó là chuyện tốt, còn nếu không thì lôi hắn xuống khỏi vị trí kia thôi. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, Chu Giao gật đầu, hai người cũng không nói về chuyện này nữa mà tiếp tục ăn cơm. Sau khi đưa Chu Giao về phòng, Lâm Thiên liền lên xe hướng về cơ quan của chính phủ ở Hải Thiên mà đi. Hải Thiên là một thành phố lớn, chỗ làm việc của các lãnh đạo tất nhiên cũng rất có khí phái, rồi sau đó hắn nhờ Tiểu Linh tìm kiếm số điện thoại của Ngô Thiên Bằng một tí, tất nhiên điều đó là quá đơn giản đối với Tiểu Linh, Lâm Thiên nhanh chóng bấm số của Ngô Thiên Bằng, một lúc sau có tiếng truyền từ điện thoại ra. Alo, ai vậy? Nghe tiếng liền biết người cũng đã có tuổi, Lâm Thiên nghĩ lại, Ngô Nghĩa đã hơn 40 tuổi thì chú của hắn cũng già rồi là đúc thôi. Ngô Phó Thị trưởng, lúc này ngài có rảnh không, nếu có thì gặp tôi một chút, tôi hiện ở quảng trường trước tòa nhà hành chính. Lâm Thiên nói, mà nghĩ lại thì cũng thật thần kỳ, không lâu trước đây, hắn chỉ là một tiểu tử bình thường, mà hiện tại còn có thể dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện với Phó Thị trưởng. Cậu là ai? Ngô Thiên Bằng cao mày nói, hắn nghe ra được đầu kia chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, nhưng mà làm sao lại có số điện thoại của hắn? Ngô Phó Thị trưởng đi ra một chút sẽ biết thôi, thật xin lỗi, cơ quan chính phủ đâu phải là chỗ, mà tôi có thể vào được đâu, mong ngươi chủ động ra gặp ta được không, à còn nếu không thì có thể ngày sẽ gặp điều không may rơi vào đầu đấy. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ngô Thiên Bằng cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hạ lửa giận một chút, ta thật muốn nhìn xem thử không biết đại nhân vật nào mà để cho ta phải đi gặp hắn đây. Rồi hắn bước vào thang máy cũng không mang thêm người nào, mà hướng về quảng trường mà đi tới. Tướng mạo của Ngô Thiên Bằng, Lâm Thiên thông qua Tiểu Linh đã biết rõ rồi, thấy Ngô Thiên Bằng đang đi lại đây, Lâm Thiên xuống xe, khẽ cười nói. Ngô Phó Thị trưởng, ta gọi là Lâm Thiên, ngươi có thể đã nghe nói rồi chứ? Ngô Thiên Bằng hơi nhíu mày nói. Nghe nói tối hôm qua đứa cháu của ta thua trên tay của ngươi, hắn không chịu làm việc đứng đắn, ta cũng đã khuyên hắn nhiều rồi, từ chức cũng không sao cả. Lâm, gocchuyenaudio.com, Thiên cũng không nghĩ Ngô Thiên Bằng lại bình tĩnh như vậy, ngạc nhiên nói. Ngô Phó Thị trưởng không giúp cháu mình chút giận hay sao? Nói ví dụ như tìm một cái tội danh nào đó, rồi bỏ tù. Tôi 15 năm trắng hạn. Ngô Thiên Bằng ta còn chưa đê tiện như vậy, hơn nữa, một người có thể làm cho Nhạc Chấn Thiên ngoan ngoãn hạ quyết tâm hạ bệ cháu ta như vậy, cũng chưa chắc ta có thể đối phó được, ta nói đúng không? Lâm Thiên các hạ, Ngô Thiên Bằng bình tĩnh nói. Ngô Phó Thị trưởng, hôm nay tôi tới tìm ngươi, không phải vì chuyện đó, mà là tìm ngươi hỗ trợ một chút việc thành phố Hải Thiên có một cái tê là Tam Vân Cô Nhi Viện, không biết ngài có từng nghe nói qua? Ngô Thiên Bằng gật gật đầu nói. Đương nhiên ta biết, năm đó ba huynh đệ Vân Thiên, Vân Địa, Vân Hải thành lập nên, đây cũng là một chuyện tốt, tuy nhiên sau khi công việc kinh doanh của bọn họ bị đổ bể, Tam Vân Cô Nhi Viện càng ngày càng khó duy trì. Chỉ còn lại mình Vân Hải một người mà có thể chống đỡ được đến hiện tại, thật không đơn giản. Ngô Phó Thị trưởng, gần đây tôi cấp Tam Vân Cô Nhi Viện một khoản tiền để trung tu lại một chút, nhưng không có địa điểm thích hợp, Vân Hải Viện trưởng đã nhì trúng khu đất gần đó, mà nó trước kia là một bãi rác, Ngô Phó Thị trưởng ngài có thể giúp ta hoàn thành việc tốt này chứ? Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào mắt của Ngô Thiên Bằng nói. Ngô Thiên Bằng hơi hơi nhíu mày. Theo cá nhân ta thấy, việc trùng tu cô nhi viên đó là một việc thiện, việc cấp đất cho cô nhi viện cũng không phải là vấn đề, nhưng mà việc này cũng không phải ta có thể quyết định được, gần đây có rất nhiều thương nhân cạnh tranh khu đất đó, mà họ cũng có rất nhiều mối quan hệ lớn, nếu mà bọn họ vận dụng những mối quan hệ, thì ta khó có thể nói, chuyện này Lâm Thiên các hạ cũng biết rồi đó, chính trị mà thật không đơn giản. Lâm Thiên hơi gật gật đầu theo phán đoán của hắn, còn có Tiểu Linh giám thị Ngô Thiên Bằng cũng không có nói dối. Ngô lão, cho ngươi xem một thứ không biết có thể giải quyết vấn đề được không? Lâm Thiên nói xong liền rút ra tờ giấy chứng nhận thân phận là cố vấn đặc biệt của Long Tổ. Lấy cấp bậc của Ngô Thiên Bằng hẳn là đã tiếp xúc không ít với căn cứ này. Đồng chí Lâm Thiên, tôi cần nghiệm chứng một chút, xin cứ tự nhiên, Lâm Thiên gật gật đầu nói. Ngô Thiên Bằng trực tiếp gọi điện đến cho Nhạc Chấn Thiên, lão Nhạc là ta, Ngô Chính Bằng. Mà Nhạc Chấn Thiên cũng có chút kinh ngạc từ trước tới nay, hắn vẫn luôn cố kỵ thái độ của Ngô Thiên Bằng, cho nên hắn không hạ bệ Ngô Nghĩa bởi vì có quan hệ với Ngô Thiên Bằng, tuy không thể nói là mâu thuẫn nhưng cũng không hợp nhau, nhưng nghe lời nó của Ngô Thiên Bằng làm cho người ta cảm thấy thân thiết thật là khó tin. Ngô thị trưởng, chuyện cháu của ngài tôi thật xin lỗi, nhưng cũng là do hắn đắc tội với người không nên đắc tội, Ngô thị trưởng chuyện này cũng không nên là thêm nữa, chọc giận đối phương cũng không phải là việc tốt. Nhạc Chấn Thiên nói, lão Nhạc ta biết ngươi vẫn có chút ý kiến đối với ta, nhưng Ngô Nghĩa ở vị trí kia đã làm không ít việc thiếu đạo đức ngươi cũng biết. Ta bởi vì không có con, mà chỉ có mỗi đứa cháu này, cho nên từ trước tới nay, Vân luôn mắt nhắm mắt mở kỳ thật nội tâm vẫn có chút bất an, sợ hắn gặp phải tai họa to lớn, hiện tại hắn bị hạ bệ, nói thật là tôi cũng dỡ lo hơn, mà hôm nay ta gọi cho ông không phải phải nói chuyện này, mà ta muốn hỏi tờ giấy chứng nhận kia. Góc chuyện audio.com của Lâm Thiên là thật hay giả? Ngươi hẳn là tra qua rồi chứ? Là thật hay giả? Nhạc Chấn Thiên nói, Ngô thị trưởng, giấy chứng nhận kia ta đã tra qua, vừa mới tra một tí đã bị cấp trên cảnh cáo cho nên khuyên ông đừng làm chuyện dại dột. Ông cũng rõ năng lực của tờ giấy chứng nhận kia chứ, đó không phải là ta và ông có thể so sánh. Ngô Thiên Bằng cũng biết Nhạc Chấn Thiên không lừa hắn, liền nói. Không phải tôi đâu dám làm gì đâu, lão Nhạc hôm sau tôi sẽ tìm ông uống rượu tâm sự, còn bây giờ tôi tắt máy đây. Ngô Thiên Bằng đem tờ giấy chứng nhận trả lại Lâm Thiên. Lăng cố vấn, Lâm Thiên ngắt lời nó. Thân phận hiện tại của tôi là Lâm Thiên Lâm Thiếu, nếu muốn, lấy khu đất kia có thể đem thân phận của ngươi cho người ta biết là được. Ngô Thiên Bằng nói, Lâm Thiên hơi gật gật đầu. Nói cho bọn hắn biết tôi gần đây cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, thật hy vọng bọn họ chủ động gây chuyện, thành phố Hải Thiên có 1-2 lãnh đạo xuống đầy chắc cũng không sao cả, Ngô lão, ngươi nói đúng không? Ngô Thiên Bằng cười khổ gật đầu. Bọn họ nếu mà biết vì một khu đất mà đắc tội với cố vấn đặc biệt của Long Tổ thì chỉ thằng ngu mới làm như vậy. Lâm Thiên chui vào bên trong xe, rồi nhìn qua cửa xe nói. Ngô lão, ngươi càng già càng dẻo dai đấy, tiểu tử rất bội phục a, nhưng mà ngài cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thấy Lâm Thiên lái xe đi rồi, Ngô Thiên Bằng liền lau mồ hôi đã lấm tấm trên trán, trong lòng thầm nghĩ, Long Tổ quả nhiên lợi hại, chuyện mình ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân cũng biết, sợ rằng không thể giấu được điều gì. Cách chương.